và nhìn chăm chăm về phía trước. Hư không thú đang niết bàn chợt run rẩy, tiếp theo nơi đó đổ nát, bị lực hư không cùng với bóng mờ cổ tổ kia đã biến mất. Thứ này là, nó nhìn chăm chăm bóng người ngồi xếp bằng trên đóa hoa đại đạo của Thạch Hạo, rồi lộ thần sắc sợ hãi. Niết bàn thất bại, hư không xung quanh đó đang đổ nát, hiển nhiên nó không thể sống lại được và đang giải thể dần. Mà Thạch Hạo càng thêm quyết đoán hơn, một kiếm chém qua đó, phòng ngừa nó tự bạo, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một chiều kiếm chém tới, đầu và nguyên thần của nó bị bổ đôi thành hai nửa, sau đó đổ tung ra, hình thần hoàn toàn bị tiêu diệt. Thạch Hạo thu dọn hiện trường, buồn bã thu lại chiếc đỉnh rồi cực kỳ đau lòng nói, sớm biết thế thì lấy sạch thân thể là được rồi. Bây giờ trong đỉnh chỉ có một miếng thịt cao 10 trượng thôi, tuy rằng không ít, nhưng nếu so với cả một con hư không thú thì vẫn kém quá xa. Đây là thịt thần của hư không thú mà, ôi có chút ít còn hơn không có gì, còn như vẫn có thể nếm thử đôi chút. Hắn không có hầm luộc mà cất đi toàn bộ, sau đó trở về chiến trường cũ kia. Chiến trường lúc này, quân hùng đang giao đấu, tất cả đều đang chém giết hỗn loạn, vết máu loang lổ trên đất, thi thể ngổn ngang, đang toàn diện đối kháng. Người đi đâu vậy hả? Có nhìn thấy hư không thú niết bàn không? Vương Hy đang đánh nhau cùng kẻ địch, thế lực ngang nhau, sau khi nhìn thấy Thạch Hạo thì quay về, hắn hỏi thăm. Đã thấy, tuy nhiên bị ta chặt rồi. Thạch Hạo bình thản, hắn đứng ngay ngắn trong chiến trường, thế nhưng lại toát lên vẻ đầy kỳ dị. Lời của hắn vừa thốt ra, toàn bộ chiến trường đều có chút yên tĩnh. Đây là tên nào chặt chết hư không thú ư, làm người khác tưởng mình đang nằm mơ, tin tức quá kinh người mà. Hư không thú là sinh linh đỉnh cấp, đã tụ ra ba luồng tiên khí, ít có địch thủ. Nếu xui một xí thì cũng không địch lại, cũng có thể bỏ chạy, bởi vì bản lĩnh lớn nhất của chúng đó chính là tan vào hư không. Nói như vậy, hư không thú có mà bị giết chết. Còn đại đó rất nhiều người đều bị lời nói đột ngột của hắn làm cho kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ của Tư viện Thiên Thần đồng thời trông lại, bao gồm cả mấy người Lục Đà, Yêu Nguyệt công chúa. Tiếng hà chợt vang lên, có người cười cợt dễ giễu. Yên tĩnh trong chốc lát, rất nhanh bị đánh vỡ. Mọi người liếc mắt quan sát, là sinh linh của thế giới khác đến từ bờ bên kia. Hơn nữa còn là một nhân vật phi phàm đang đánh với Huyền Côn khó phần thắng thua. Chỉ bằng vào người mà cũng mơ tưởng muốn giết chết hư không thú sao? Tiếp theo mọi người của thế giới bên kia đều nở nụ cười cùng với vẻ bỡn cợt, còn có châm biếm, càng đã xem thường. Sau khi nhìn thấu lời nói dối ấy, người biết hư không vương tộc phi thường tới cỡ nào không? Vừa nãy nó lại đang niết bàn, lúc này đang ngưng kết cùng toàn bộ hư không để thành một thể, sức phòng ngự đạt đến sức mạnh nhất. Trong cùng cấp không người nào có thể phá, chỉ có người mạnh hơn từ một hai cảnh giới lớn thì may ra mới phá nổi thôi. Người chẳng qua là một tên tu sĩ cảnh giới thánh tế, cũng dám nói khoác không biết ngượng sao? Ô, hình như đã tù ra tiên khí, thế nhưng dù là vậy thì cũng còn lâu mới đủ được, thực sự là chuyện cười. Người của thế giới bên kia không ngừng chế nhạo, mỗi một người đều mang theo nụ cười mỉa mai, căn bản không tin tưởng lời của Thạch Hạo nói. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.